Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, đệ 1231 chương Tầng Gia Phong 3, 2, sao, hảo, đừng xảo, đừng thật lâu sau mới vừa tiếp một cái tin nhắn, có điểm thất thần, các ngươi ở nhà chờ xem. Ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút. Đến lúc đó ra ra hỏi. Ngươi liền nói ta bộ môn có việc gấp liền ngươi kia nước trong phá bộ môn. Còn có thể có cái gì việc gấp. Từng thật lâu sau. Có phải hay không ngươi bên ngoài nhân tình kêu ngươi. Diệp Văn Hinh lập tức giận chừng hai mắt. Biến thành cọp mẹ. Đôi tay chống nạnh chất vấn. Từng thật lâu sau trên mặt có một chút xấu hổ thần sắc. Thật là, đại tổ còn ở nơi này đâu. Gọi bậy gào cái gì? Ta nơi nào có cái gì nhân tình? Chính là ta bằng hữu có việc gấp có cái gì việc gấp. Có thể so sánh được với hôm nay sự tình trong nhà. Gia Gia đều nói, nếu không phải Gia roi thúc ngựa quan hệ đến thân gia tánh mạng đại sự. Hôm nay đều hết thảy muốn ở, ngay cả đại ca, đều đến làm lại cương gấp trở về, Tử Mặc từ Philippines trở về, Tiểu Thúc từ nước Pháp trở về, ngươi cư nhiên dám ở như vậy, quan trọng thời điểm vắng họp. Chỉ là vì ngươi những cái đó dâu ri ơ heo bằng cầu hữu, ngươi dám rời đi thử xem, Diệp Văn Hinh tiêm thanh kêu lên. Ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta Tử Thanh về sau càng thêm không chỗ dung thân? Nhị muội, Trình Hiểu Tĩnh ở một bên ngữ mang trào phúng. Chúng ta nhị đệ từ trước đến nay đều là trọng tình trọng nghĩa. Bằng hữu có việc, tự nhiên là mã bất đình để đi hỗ trợ. Hôm nay bất quá là nghênh đón ra ra một cái từ ngoại tôn nữ mà thôi. Cũng coi như không được cái gì đại sự tình. Ngươi khiến cho hắn đi lạc đại tổ. Nhìn ngươi lời này nói được liền không phúc hậu. Hôm nay là rất quan trọng gia đình ngày. Ngươi liền nghĩ làm ngươi lão công trở về lấy lòng ra ra. Làm ta nam nhân đi ra ngoài trêu chọc ra ra lửa giận. Do đó họa cập nhà ta Tử Thanh. Ngươi đoán mệnh tính đến thật đúng là nham hiểm nha, Diệp Văn Hinh cười lạnh nói. Thấy chính mình nhi tử Tằng Tử Thanh từ cửa vào được. Cũng liền vội vàng tiến lên hỏi. Tử Thanh, ngươi biểu muội đâu? Nói xong, nàng cũng liền kìm nén không được tò mò. Hướng ngoài cửa xem, muốn nhìn xem bị Tằng Chấn Long khen đến chỉ có bầu trời có. Ngầm vô dương tử mi rốt cuộc lớn lên là thế nào? Kết quả, mặt sau không có người. Lại quay đầu lại xem. Phát hiện chính mình nhi tử vẻ mặt uể oải. Tử Thanh, ngươi đâu? Như thế nào không thấy cùng ngươi ở bên nhau? Diệp Văn Hinh khẩn trương lên. Từng thật lâu sau cũng khẩn trương. Hôm nay Tằng Tử Thanh tự động xin đi giết giặc. Nói muốn tới sân bay đi tiếp kia không có đã gặp mặt biểu muội. Nếu không có thể đem người tiếp trở về, hoặc là đem người đánh mất, Gia Gia khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Ha ha, không có kim cương đừng ôm đồ sứ sống. Sẽ không thật sự đem người đánh mất đi. Kia chính là Gia Gia bảo bối từ ngoại tôn nữ Nga. Từ thành phố A cái loại này ở nông thôn địa phương đi vào đại kinh thành. Trời xa đất lạ, nói không chừng một chút phi cơ đã bị người bắt cóc đâu. Đến lúc đó xem ngươi như thế nào hướng ra ra công đạo. Trình Hiểu Tĩnh vui sướng khi người gặp. Họa cười nói, Tử Thanh, ngươi nói chuyện nha, ngươi biểu muội đâu? Diệp Văn Hinh khẩn trương lôi kéo nhi tử cánh tay. Hỏi, biểu muội, ta như thế nào biết nàng ở nơi nào? Ta đi sân bay nửa đường, xe đột nhiên thả neo, chờ ta đuổi tới sân bay. Phi cơ rớt xuống đều đã vượt qua nửa giờ, ta cử bài đợi hảo một trận, cũng không thấy người, liền đã trở lại. Tằng Tử Thanh có điểm bực bội nói, nàng như vậy đại người, cũng nên có thể tìm được nơi này đi, ngươi nha. Diệp Văn Hinh nôn nóng mà dậm chân, ngươi biểu muội mới 16 tuổi nha. Một cái trước nay đều không có từng vào thành phố lớn ở nông thôn muội. Ở kinh thành loại này giao thông phức tạp địa phương, có thể tìm được địa phương sao? Ta xem ngươi như thế nào hướng từng gia gia công đạo. Sao sao sao sao, hết chương.